còn lại một mình. Thái tử ra đi với bộ áo màu vàng giản dị của người tu sĩ, sống cuộc sống không nhà của người xuất gia, ly dục ly trần, không nơi cố định. Một cây cao bóng mát, hoặc một hang đá vắng vẻ, một cánh rừng u tịch, một làng mạc điều hiu, đều có thể là nơi che mưa đỡ nắng, nghỉ qua đêm của ngài. Đi trong nắng cháy, đi trong sương gió lạnh lùng, xiêm y từ tốn chỉ là những mảnh vụn ráp lại, tài sản duy nhất chỉ là một bình bát để khất thực đồ nhật. Thái tử Siddhartha dành hết thời gian cho sự tầm cầu thiền định, hầu tìm ra sự thật tối hậu. Lúc bấy giờ, có nhiều trí thức lỗi lạc xuất gia, trở thành những đạo sư tâm linh danh tiếng, quy phục được nhiều đồ đệ. Thái tử Siddhartha trên đường đi tầm đạo cũng đã tới thụ giáo với hai vị đạo sư được tôn kính nhất thời ấy là Alara Kalama và Út Đầu Lam Phất, và chỉ trong một thời gian ngắn, ngộ vô sở hữu xứ định mà Alara Kalama đã chứng, và đạt định phi phi tưởng xứ mà Udaka Ramubuta đã đạt. Biết rằng đây vẫn còn trong dòng sanh tử, ngài lại ra đi, bỏ lại sau lưng lời yêu cầu ở lại cùng giáo hóa đồ đệ của hai vị đạo sĩ danh tiếng trên, và thế là không còn ai để ngài theo học đạo nữa. 6 năm khổ hạnh. Thời ấy, Ấn Độ còn có truyền thống và niềm tin rằng người nào cầu đạo giải thoát đều phải nỗ lực và kiên trì tu khổ hạnh. Thái tử liền đi đến Uruvela, một thị trấn của Senani, và cùng với năm anh em ông Kodana, Kiều Trần Như, Badiya, Bạc Đề, Vapa, Đề Bà, Mahanama, Mahanam và Asaji, Ác Bệ, bắt đầu một cuộc tu khổ hạnh kéo dài đến 6 năm và dẫn đến kết quả là thân thể ngài gầy đi như một bộ xương khô, đôi mắt sâu hắm không còn đi đứng được nữa. Ngài đã trải qua những cảm giác nhức nhối, đau đớn tột cùng của thân thể, và ngài đã kể lại trong kinh Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, với những hình ảnh thật đáng sợ. Ngài như bị ai khoan vào sọ với lưỡi khoan thật bén, như bị một lực sĩ dùng dây siết chặt đầu, bị tên đồ tể dùng dao rạch bụng, như bị nắm và quăng lên giàn hỏa thiêu sống. Nhưng những cảm giác đau đớn ấy không hề ảnh hưởng và làm tổn thương đến tâm thức của ngài. Ở đây, qua thực nghiệm, ngài thấy rằng chân lý tối hậu giải thoát an lạc, diệt trừ khổ đau không thể cầu được ở bên ngoài, ở bất kỳ một bậc đạo sư nào, cũng không phải qua pháp môn hành sát, mà sự chứng ngộ ấy cần phải được thể hiện ở chính trong nội tâm của mỗi người và không thể dựa vào một tha lực nào khác. Ngài lấy lại sức nhờ uống bát sữa do một cô thôn nữ tên là Sujata dâng cúng. Sau đó xuống tắm ở dòng sông Neransara đi liên thuyền. 5 người bạn đồng tu cho rằng ngài đã thối chí, quay về cuộc sống dục lạc tiện nghi. Họ bèn rời bỏ ngài và đi đến Isipatana gần thành phố Benares, Ba La Nại, thành đạo. Còn lại một mình, ngài đến ngồi dưới gốc cây Pipala, tức Ba La, sau này gọi là cây Bồ Đề, Bồ Đề, và với tâm định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, ly dục, đi vào sơ thiền. Thời niên thiếu trong buổi lễ hạ điền, ngài cũng đã một lần vào thiền này. Nhị thiền, tam thiền và lần lượt nhập lên tứ thiền, sau đó hướng tâm đến tam minh. Với trực giác, ngài thấy rõ nguyên nhân của khổ đau, chính sự tập khởi của 12 nhân duyên là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. Ở canh một, ngài chứng túc mệnh minh, thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của mình. Sang canh hai, ngài chứng thiên nhãn minh, thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của chúng sanh. Qua canh ba, ngài như thực quán chiếu thấy khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự đoạn tận của khổ đau và con đường đưa đến đoạn tận khổ đau, và đã chứng lậu tận minh. Sau cùng, ngài chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là vị Phật đầu tiên trong hiện kiếp. Lúc ấy sao mai vừa mọc và danh hiệu Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thế gian tôn xưng từ đấy. Nhìn qua lịch sử xưa nay, những anh hùng cái thế lập nhiều chiến công hiển hách trên những đấu trường, thắng ngàn quân, trăm trận nhiều vô số kể. Nhưng thử hỏi, có ai thắng được dục vọng của chính mình? Thắng người đã là một việc khó, thắng được chính mình lại là một việc làm khó hơn. Đức Phật đã thắng cả ngoại ma lẫn nội ma, vượt qua tất cả dục vọng thấp hèn. Ngài thật xứng với danh xưng Đại Hùng, Đại Lực. Ngài không vì quyền lợi riêng mà chiến đấu, cũng không vì tình thương yêu hạn hẹp ở cha mẹ, vợ con, bè bạn, quốc gia, lãnh thổ, mà vì lòng từ vô lượng đối với tất cả chúng sanh, mà đi tìm con đường giải thoát cho mọi loài. Ngài xứng với danh hiệu Đại Từ, Đại Bi. Vì tình thương yêu rộng lớn, không bỉ thử, không thân sơ nhân ngã ấy, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, uy quyền, lạc thú trần gian, cam chịu một cuộc đời sống trong kham khổ, đạm bạc thiếu thốn, giáo hóa đó đây. Ngài xứng với danh xưng Đại Hỷ, Đại Xả. Đọc vài trang sử tóm gọn về cuộc đời của một đạo sư, một bậc thầy cao cả đáng tôn đáng kính của nhân loại, để hiểu về Ngài có khác nào con muỗi hút nước ở đại dương. Nhưng từ những nét đại cương khái lược về cuộc đời của Đức Phật cũng đủ làm cho chúng ta suy gẫm ý nghĩa sâu sắc và đúng đắn mà nhân loại đã tôn xưng Ngài là bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Sự xuất hiện của Đức Thích Ca Mâu Ni trong trần thế là cả một vinh hiển to lớn cho con người và xã hội. Ngài là kết tinh của muôn ngàn hương hoa bi, trí, dũng, là hiện thân của chân lý giải thoát, là điềm lành cho hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Nếu cuộc đời không đau khổ tối tăm, Đức Phật đã không xuất hiện ở đời. Ngài ra đời vì một mục đích trọng đại, là chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình. Hay nói khác hơn, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Cuộc đời của Đức Phật là cả một bài thuyết pháp hùng hồn trác tuyệt, dù cho có dùng hàng vạn ngôn từ mỹ dụ cũng không thể nào diễn đạt cho hết ý nghĩa thiêng liêng. Đời sống của Ngài là một biểu hiện sống động cho giáo lý của Ngài. Ngài nói và thực hành với kết quả mỹ mãn tương ứng với những gì Ngài thuyết giảng. Đời sống đức điều ngự là cả một bằng chứng hiển nhiên cho giáo pháp khả thi, khả hành, khả chứng, vượt thời gian, không gian, hiện tại lạc trú của Ngài. Đó không phải là những tín điều mặc khải, càng không phải là những lời dạy suông, những ý niệm hoang tưởng, những lý thuyết xây dựng trên mây, trên khói. Lịch sử của Đức Phật là lịch sử của một con người, nhờ tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian, con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này. Như lời Tagore đã nói, bằng cuộc đời của Ngài, bằng những lời dạy của Ngài được kết tập lại trong ba tạng kinh điển, Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn lên đỉnh cao của giác ngộ và giải thoát. Có thể nói, không một tôn giáo nào, không một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là đạo Phật. Tính nhân bản tuyệt vời của đạo Phật chính là chỗ đó: tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gột rửa nội tâm để trở thành một bậc thánh, một con người hoàn thiện về đức hạnh và trí tuệ. Mỗi con người chúng ta đều có khả năng và bổn phận thực hành bức thông điệp đó, bức thông điệp bất hủ mà Đức Phật đã trao cho loài người, cho mỗi chúng ta.